thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Hàn phảng phất như nghe được cái gì đó buồn cười lắm. Nhìn không được bật cười, sau đó mới nói. Di sản Khâu gia tộ đến bây giờ còn chưa lấy trở lại được, tôi nơi nào còn dám nghĩ được phân một phần tài sản Lâm gia, tôi không họ Lâm, tài sản Lâm gia không cần phân cho tôi, đem cái gì nên thuộc về tôi trả lại cho tôi liền rất cảm ơn các người rồi. Khâu Hàn trong lòng rất rõ ràng, Lâm lão gia tử không có khả năng đem tài sản phân cho cậu, cậu lại không ngốc sao có thể bởi vì bọn họ hứa hẹn bằng miệng liền dao động. Lâm Đức Phong cùng Khâu Nghiên Phương thấy Khâu Hàn không có một tia dao động, chỉ có thể kêu Lâm Giật Cẩm đem đứa nhỏ ôm xuống dưới, thu thập các thứ chuẩn bị về nhà. Lâm Giật Cẩm không muốn rời đi, hắn biết bên ngoài khẳng định nói rất khó nghe, nhưng việc đến nước này, chẳng lẽ hắn trở về bọn họ liền im lặng sao? Chỉ có ở lại, mới có thể có càng nhiều cơ hội ở chung cùng Diệp Bác Lỗi. Bọn nhỏ đều đang ngủ trưa, hiện tại đem bọn nó đánh thức sẽ khóc nháo lên không chịu ở yên cho mà coi, chờ buổi sáng ngày mai con tự mang theo bọn nó trở về, mẹ cùng ba về trước đi. Lâm Giật Cẩm nói, bọn nó ngủ thì sao, con ôm cẩn thận một chút là được, con nít ngủ say không tỉnh dậy dễ dàng vậy đâu. Khâu Nghiên Phương thúc giục nói, Lâm Giật Cẩm chỉ có thể lên lầu đi ôm con, Tần Tú cũng theo đi lên, nghĩ có thể ôm một chút cũng được. Sau khi đem đứa nhỏ ôm xuống dưới, em trai trong lòng ngực Lâm Giật Cẩm đột nhiên tỉnh lại khóc lên, Lâm Giật Cẩm vội vàng vỗ nhẹ Du ngủ, Tần Tú cảm thấy đứa nhỏ có thể là đói bụng, kêu giúp việc đi pha sữa bò nhưng pha xong sữa bò đứa nhỏ lại không chịu uống. Bởi vì em trai khóc, anh trai bị đánh thức cũng bắt đầu khóc lên, Lâm Giật Cẩm cùng Tần Tú hai người luống cuống tay chân vỗ vỗ hống đứa bé, tình huống này khẳng định là không thể lập tức ra cửa. Đứa nhỏ rõ ràng là bởi vì bị quấy rầy khi đang ngủ trở nên cáu kỉnh vẫn luôn khóc không ngừng. Khâu Hàn đứng dậy đi qua, đem hài từ từ trong tay Lâm Giật Cẩm ôm lại nói. Anh nghỉ một lát đi, tôi tới ru nó cho. Lâm Giật Cẩm còn chưa kịp phản ứng, đứa nhỏ đã bị Khâu Hàn ôm đi, trong lòng Lâm Giật Cẩm không quá nguyện ý, nhưng lại khó mà nói cái gì. Khâu Hàn mới ôm trong chốc lát, đứa nhỏ dần dần nín khóc, sau đó chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lâm Giật Cẩm cùng Khâu Nghiên Phương đều ngây ngần cả người, Lâm Giật Cẩm là bởi vì chính mình làm như thế nào cũng không dỗ được đứa nhỏ tới trong lòng ngực Khâu Hàn liền nín khóc, tâm tình rất phức tạp. Mà Khâu Nghiên Phương là cảm thấy kinh ngạc, Khâu Hàn cư nhiên nguyện ý chủ động đi ôm con Lâm Giật Cẩm, lại còn du khá tốt, nàng cho rằng theo tính tình Khâu Hàn, khẳng định là không thèm nhìn đến đứa nhỏ nữa là... Khâu Hàn đem em trai trong lòng dỗ tốt rồi, Tần Tú ôm anh trai dỗ cũng dần không còn khóc, những người khác đều nhịn không được nhìn Khâu Hàn, Diệp Bác Lỗi lần nữa nhìn mặt Khâu Hàn tới xuất thần. Khâu Hàn học là tiếng Anh chuyên nghiệp, cậu lúc trước nhận phiên dịch nội dung vừa lúc là cùng trẻ sơ sinh có liên quan, bên trong giảng giải kỹ càng tỉ mỉ dỗ đứa trẻ như thế nào mới có hiệu quả nhất. Trải qua mấy ngày, Khâu Hàn đã nhìn ra Lâm Giật Cẩm căn bản là không có hiểu biết chuyện này, phần lớn đều do bảo mẫu chăm sóc mà chính hắn phỏng chừng cũng không có tâm tư cùng thời gian đi học chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không bằng anh cùng ba mẹ đi về trước để bọn nhỏ ở lại đi, để thêm hai bảo mẫu ở lại, khẳng định không có vấn đề. Khâu Hàn một bên vỗ vỗ đứa nhỏ một bên nhìn Lâm Giật Cẩm nói. Đúng đúng đúng, để đứa nhỏ ở lại, con có rảnh thì tới nhìn bọn nhỏ, mỗi ngày tới đều được ta an bài cho con tài xế chuyên môn đón con. Tần Tú mấy ngày này vẫn luôn đối với Lâm Giật Cẩm rất tốt, cố ý xem nhẹ Khâu Hàn, đây là lần đầu tiên tán đồng lời Khâu Hàn, quả nhiên mặc kệ thế nào, vẫn là cháu tương đối quan trọng hơn. Không được, Lâm Giật Cẩm lập tức khẩn trương nói. Bọn nhỏ từ sau khi sinh chưa từng rời xa con không ở đây bọn nó buổi tối khẳng định sẽ khóc. Lúc anh ở nước ngoài, mỗi ngày đều phải đi học, tôi xem mấy bài đăng trên mạng của anh, buổi tối thường xuyên tham gia tụ hội cùng bạn chơi đến khuya, thời gian đó đều do bảo mẫu chăm sóc bọn nó, tôi cảm thấy anh buổi tối không ở đây cũng không có vấn đề. Khâu Hàn cố ý làm bộ vô tình nói ra một ít tin tức. Khâu Hàn vừa nói ra thân sắc những người khác khác nhau, những lời này trước mắt nói ra có lẽ không ảnh hưởng đến cái gì, nhưng khi một hạt giống lặng lẽ chôn xuống, sẽ có khả năng mọc rễ nảy mầm. Tôi, Lâm Giật Cẩm có chút hoảng loạn giải thích nói, tôi chỉ là ngẫu nhiên tham gia tụ họp cùng vài người bạn, đều ở gần nhà, mỗi lần đi chỉ lộ cái mặt xong liền trở về chăm sóc con, ở bên ngoài, là do xã giao. Tóm lại tôi không thể rời xa con, đi đâu thì tôi nhất định phải đem con đi theo đó. Lâm Giật Cẩm trong lòng rất hoảng sợ, không chỉ bởi vì lời Khâu Hàn nói, càng bởi vì hắn lo lắng cùng sợ hãi Khâu Hàn sẽ cùng hắn giành con. Hắn mang theo con về nước là vì muốn cùng Diệp Bác Lỗi kết hôn, không cần đến lúc đó hôn lễ không có con còn bị đoạt đi. Hắn biết dù thế nào, chỉ cần con ở trong tay hắn, Diệp gia liền nhất định sẽ thiên vị hắn. Giật Cầm mang theo đứa nhỏ đi về trước đi, chờ thêm đoạn thời gian lại đem bọn họ về đây. Diệp Phùng Minh nói, cho Tần Tú một cái ám chỉ. Tần Tú lúc này mới nhớ tới, mấy ngày nữa chính là sinh nhật Diệp Lão Gia Tử, bọn họ phải chuẩn bị tiệc thọ yến cho Diệp Lão Gia Tử. Trước khi Diệp Bác Lỗi cùng Khâu Hàn ly hôn, việc Lâm Giật Cầm cùng hai đứa nhỏ, tạm thời còn không thể cho Diệp Lão Gia Tử biết, cũng không thể cho bọn họ xuất hiện trước mắt Diệp Lão Gia Tử. Chờ hai đứa nhỏ đều lại lần nữa ngủ, Lâm Giật Cầm liền mang theo hai đứa nhỏ cùng Lâm Đức Phong cùng Khâu Nghiên Phương trở về. Ban đầu bởi vì Diệp Lão Gia Tử còn ở nằm viện, năm nay không tính toán chuẩn bị tiệc thọ yến, bất quá bởi vì thân thể Diệp Lão Gia Tử phục hồi không tồi, mà Diệp gia bởi vì ở trên hôn lễ mất mặt muốn ở tiệc mừng thọ Diệp Lão Gia Tử tìm về thể diện, cho nên Diệp Phùng Minh cùng Tần Tú thương lượng, không chỉ làm, còn muốn làm tốt nhất để lấy lại mặt mũi, quan trọng nhất chính là muốn làm Diệp Lão Gia Tử cao hứng. Bọn họ thuyết phục Diệp Lão Gia Tử chuẩn bị tiệc thọ yến, cũng được bệnh viện đồng ý, có thể đón Diệp Lão Gia Tử về nhà nửa ngày, cách trương.